Tướng phủ ngốc thê, chương 118, cẩn thận. Góc truyện audio.com. Trấn Thanh Khê là địa phương không lớn không nhỏ. Nói là trấn nhỏ, thì thật là lớn hơn so với thôn một chút. Nhưng kỳ lạ là, nơi này khách điếm rất nhiều. Sầm uất không ngờ, đi vào Trấn Thanh Khê, người qua kẻ lại đông đúc. Lui tới đều là khách buôn bán thập phương. Còn có hàng loạt khách điếm và tửu lâu. Nơi này có chỗ không thích hợp lắm. Thiên Mị tặc lưỡi, không nghĩ tới lại có địa phương như vậy. Giống như thôn trang nhỏ bé. Kinh tế thì phát triển mạnh mẽ không ngờ. Lúc này trên mặt mọi người đều tràn đầy vui vẻ. Mặc kệ là thật tâm hay giả ý. Tóm lại, rất khác nhau, cứ tìm khách điếm trước đã. Khách điếm đầu tiên mọi người nhìn thấy trông rất xa hoa. Thu hút không ít sự chú ý. Khách điếm duyên phận, lão bản là một nữ nhân phong tình vạn chủng. Rất nhiệt tình với đường mẫn. Hoan nghênh các vị khách quý đã đến Trấn Thanh Khê này. Trọ ở đây là đúng rồi. Chỗ này của chúng tôi sẽ khiến quý vị hài lòng. Bà chủ sao biết chúng tôi vừa tới? À, vị này đang nói giỡn với ta à, tới Trấn Thanh Khê này đều là khách qua đường. Không phải đi tới Thương Lan thì Nam Chiếu, hoặc đi phía Bắc Trường Thành, liền dừng chân tại đây, nghỉ ngơi tạm ở chỗ này. À, nói như vậy bà chủ làm ăn rất tốt sao? Đâu có, đâu có, các vị là khách quý. Các vị đều là áo cơm cha mẹ không phải sao? Bà chủ lập tức an bài chỗ ở, sau đó mang nước ấm, đồ ăn, phục vụ vô cùng nhanh chóng, chu đáo. Ban đêm ở Trấn Thanh Khê cứ yên tĩnh trôi qua như thế. Cáo biệt bà chủ, ánh mắt lưu luyến không rời. Tiếp tục rời đi, bà chủ đau lòng, ôi, mất đi một bó bạc to, cũng chỉ ở có một đêm. Vạn Nhai Cốc, ngay đỉnh núi, đoàn người đi đến đỉnh núi Vạn Nhai Cốc, đứng trên đỉnh núi nhìn khái quát, đi sâu xuống dưới, là vực sâu không thấy đáy. Vạn Nhai Cốc ở phía dưới cùng, chúng ta chắc chắn muốn xuống dưới sao? Vô Âm nhịn không được hít khí, muốn chết sao chứ, nếu nhảy xuống. Chắc chắn sẽ đi chầu Diêm Vương ngay. Đường Mẫn cười cười, nói với Vô Âm, ai nói chúng ta muốn nhảy xuống? Không lẽ Vô Âm ngươi muốn nhảy xuống sao? Không, làm gì có, phu nhân anh minh, không phải nhảy xuống thì tốt. Hù chết hắn rồi, nhưng mọi người đều nghi hoặc. Thế phải làm sao? Vạn Nhai Cốc, có cách đi khác sao? Đường Mẫn nhìn bản đồ, sau đó xoay người, nhìn Thiên Mị chăm chú. Làm gì vậy? Thiên Mị tức giận gầm lên, lo lắng hỏi, Thiên Mị ngươi hình như là cao thủ. Không phải, à, vậy thì lạ thật, không lẽ Hành Ngọc nói dối sao? Ngươi, bất đắc dĩ đến gần, hắn gặp xui xẻo rồi. Hành Ngọc rất sủng ái Đường Mẫn, hắn lại không thể bỏ được Hành Ngọc, vốn định đùa giỡn nữ nhân này. Không nghĩ đến chính bản thân lại bị đùa giỡn lại, chỉ vào địa phương trên bản đồ Vạn Nhai Cốc. Nói, nơi này, có biểu tượng, Đường Mẫn lúc này mới cười nói. Cứ nói đi, cửa vào chân chính ở chỗ nào? Thiên Mị lắc đầu, cái này quả thật hắn không biết. Hắn và Hành Ngọc mang bản đồ nghiên cứu mấy lần, lại khảo sát thực địa vài lần, vẫn không tìm thấy cửa vào. Nhưng có thể xác định một điều chính là đỉnh núi không phải là cửa vào. Nơi này là nơi tự tìm đường chết. Được rồi. Chúng ta coi như là đi ngắm phong cảnh, tinh thần Đường Mẫn sảng khoái. Sáng sớm leo núi, thân thể khỏe mạnh, một đám người im lặng. Ngắm phong cảnh, ừ thì ngắm phong cảnh. Nhưng mà, chỗ này có gì hay mà nhìn chứ? Liễu Nương được Quý Y đỡ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này đã khôi phục thể lực. Nhìn đỉnh núi này, nhớ lại lời Đường Mẫn nói. Hơi nghi ngờ nói, Vạn Nhai Cốc, nghe có phải hơi lạ không? Lão phu nhân, Vạn Nhai Cốc, làm sao có thể chứ? Đây chính là Tử Vong Chi Cốc mà người người đều biết. Đúng vậy, ta nghe tiểu thư nói. Sơn cốc đó rất đẹp, đỉnh núi, rất giống với nơi này. Đường Mẫn liền xoay người, nhìn Liễu Nương, bà còn nói gì nữa không? Liễu Nương lắc đầu, đáp, tiểu thư không nói gì. Chỉ là cái tên dường như không phải là Vạn Nhai Cốc. Mà là, đúng rồi, là Vô Nhai Cốc, Liễu Nương khẳng định gật đầu. Đúng vậy, là Vô Nhai Cốc, Ô Nha Cốc, rất nhiều con quạ tụ tập ở Sơn Cốc. Đường Mẫn chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình có một đàn quạ bay qua. Vô Nhai Cốc, chưa từng nghe thấy chỗ này. Vô Nhai Cốc, bọn hắn ai cũng không biết, rốt cuộc là nơi nào. Không lẽ, để tìm được Bách Lý Yêu, bọn họ còn phải trải qua khảo nghiệm lần nữa sao? Bản đồ này, rốt cuộc có dụng ý gì? Bản đồ này, là thật sao? Phiêu Tuyết im lặng một ngày, giờ mới nói câu đầu tiên. Đường Mẫn mang bản đồ đưa tới. Bọn hắn đều không tìm ra được lý do. Có lẽ bọn họ có thể tìm ra manh mối. Hoa Ảnh tiếp nhận, sau đó mở ra xem. Vô Âm nhịn không được hừ một tiếng. Ngu dốt, sai rồi, cầm ngược, nói xong muốn mang bản đồ chuyển lại. Hoa Ảnh cầm bản đồ không chịu buông tay. Sai chỗ nào, ngươi xem đi, núi này sông này không phải nhìn rất rõ ràng sao? Hoa Ảnh không phục chỉ vào bản đồ. Này, này, còn cái này, chính ngươi nhìn xem, rõ thật, Đường Mẫn, Quân Mạc Ly, thậm chí cả Thiên Mị và Hành Ngọc đều giật mình đi tới. Cùng nhìn vào bản đồ. Quả nhiên, Hoa Ảnh chỉ vào bản đồ. Càng rõ hơn, hóa ra bản đồ địa hình phức tạp lập tức trở nên rõ ràng hơn. Khó trách, hóa ra là do bọn họ, cứ đinh ninh là tọa độ đúng. Nhìn bản đồ này, chưa bao giờ nghĩ tới. Phải nhìn ngược lại, ngươi xem, không phải chỗ này sao? Hoa Ảnh lơ đễnh, bản đồ này không phải nhìn rất rõ ràng sao? Cứ như vậy, Vạn Nhai Cốc ở đây. Sau đó, mọi người quẫn rồi, Vạn Nhai Cốc, đây mới là Vạn Nhai Cốc sao? Nhưng Hoa Ảnh chỉ vào địa phương đó cách chỗ này rất xa. Luôn luôn dung túng cấp dưới. Mà vào giờ khắc này, Quân Mạc Ly bàn tay to vung lên. Bản đồ địa hình đã rơi vào tay hắn. Cầm lấy bản đồ cẩn thận xem. Có lẽ, chúng ta đều sai lầm rồi. Quân Mạc Ly ngẩng đầu. Hỏi, người nào mang theo giấy bút không? Không đầu không đuôi nói một câu. Làm người ta ứng phó không nổi. Hoa Ảnh đưa giấy bút. Nhìn Quân Mạc Ly vẽ lại. Kỳ thật, cái gì hắn cũng chưa làm. Chỉ vẽ lại bản đồ. Tiếp theo, để hai tấm lại gần nhau. Hợp lại thì hiểu ra. Như vậy, hình như đủ rồi, mở tấm bản đồ mới ra. Hai tấm bản đồ hợp lại. Lồng hai điểm hồng tâm. Lại xuất hiện thêm rất nhiều đường gấp khúc. Không nhìn kỹ, thì không phát hiện được. Con đường này, đi như thế nào? Vô Âm chỉ vào con đường giữa hai tấm hình. Hình như con đường này đột nhiên xuất hiện. Làm người ta kinh ngạc không thôi. Nếu không mang bản đồ đặt cùng một chỗ, có phải con đường này vĩnh viễn không xuất hiện không? Vạn Nhai Cốc, Vô Nhai Cốc, bất luận là nơi nào, chỗ này ẩn nấp là thiên chân vạn xác, khó trách nhiều năm như vậy. Không ai tìm được, nếu không phải lần này đánh bậy đánh bạ, chúng ta sẽ bị tấm tranh này dẫn vòng quanh, đi không được. Có đôi khi, mọi việc rất đơn giản, đó là lẽ đương nhiên. Chính vì như vậy, mới bị vùi lấp càng sâu. Cất đồ đi, cầm bản đồ một lần nữa. Xuất phát, có mục đích chính xác. Bọn hắn đi thuận lợi hơn nhiều. Tuy nhiên đường xá có hơi gấp khúc, mà còn vòng sâu. Rõ ràng trên bản đồ chỉ có một đoạn. Đi hơn nửa canh giờ vẫn chưa ra ngoài. Sơn đạo này có 18 khúc quanh. Đường Mẫn nhớ tới một bài hát. Im lặng cười, đường như thế này, khi nào mới có thể đến nơi? Nhanh, qua đoạn này, đường sẽ dễ đi hơn nhiều. Quân Mạc Ly nói, nắm lấy tay nàng, ma sát tay một lát. Đôi tay này, nhẫn nhịu mềm mại, không có thô ráp, người này cũng như vậy. Nàng thật sự tự nguyện ở trong sơn cốc cả đời sao? Nghĩ cái gì vậy, hối hận sao, sửng sốt, lập tức hiểu được, đường Mẫn lắc đầu, chính mình lựa chọn, không được phép hối hận. Còn nữa, ta chưa bao giờ mong chờ như bây giờ. Sinh hoạt như vậy, ta rất thích, nàng nói rất chân thành, giống như muốn thật xóm cùng hắn ẩn cư, bỏ qua mọi sự đời. Khi nào mới đi hết đoạn đường này đi đúng sao? Ngươi không phải đang đi sao? Ý tứ chính là, ngươi đang đi đường này, ngươi nói ngươi đi đúng không? Lộng Nguyệt nói một câu, sắc mặt Vô Âm đỏ lên, một câu mắc kẹt tại yết hầu, nói cũng không được, không nói cũng không được. Đôi má đỏ bừng lên, lúc này, không biết người nào nhìn về phía trước, liền thấy được hy vọng, ai nha, đi hết đoạn này rồi, Mau nhìn, mọi người nhìn ra xa. Không phải như vậy chứ. Được, đi thêm vài bước, phía trước có một con đường nhỏ. Đường đi bằng phẳng, nhìn địa điểm cách bọn họ càng ngày càng gần. Tất cả mọi người đều bắt đầu hưng phấn, áp chế không được xúc động và chờ mong. Gần, càng lúc gần rồi, Vô Âm nói thầm, càng thêm kích thích tình cảnh bây giờ. Đầu năm nay nếu không có khúc nhạc dạo có phải có chút không thích hợp hay không? Mọi người đứng ở ngoài một sơn cốc, đường phía sau sương mù dày đặc bao phủ, nhìn không rõ, mà giờ phút này, phía trước chính là Vạn Nhai Cốc trong truyền thuyết, chỉ là đứng trước cốc này, lại không biết, cửa vào là chỗ kia, đơn giản chỉ là một cánh đồng hoa, không có đường, chúng ta nên nhổ hoa mới có thể tìm được đường sao? Phiêu Tuyết đề nghị, nói xong chính nàng cũng thấy không ổn, chuyện này hình như không được tốt lắm. Nhìn kỹ những bông hoa này có chỗ nào khác không? Một đám người nhìn chằm chằm vườn hoa thật lâu. Cuối cùng nhụt chí, không có gì cả. Liễu Liễu, ngươi nói đi, Đường Mẫn kéo Liễu Liễu. Trong mắt lóe sáng, Liễu Liễu nhìn những bông hoa này. Sau đó bắt đầu sáng lên. Miệng nói nhưng từ ngữ ngắt quãng. Hoa, trái cây, ăn ngon, nhà đầu kia nói cái gì? Liễu Liễu, đây là hoa gì? Đường Mẫn tiếp tục hướng dẫn. Hoa hướng dương, vậy là được rồi, toàn bộ đoán không sai. Một lát nữa cửa sẽ xuất hiện, Mạc Danh kỳ diệu chờ đợi. Chỉ có Đường Mẫn và quân Mạc Ly nhìn nhau cười. Hoa hướng dương, một khi mặt trời lặn sẽ héo rũ tiêu tán. Ngày hôm sau mặt trời xuất hiện mới có thể xuất hiện. Loại hoa này rất quỷ dị, mà ở Tam Quốc, không có bất luận chỗ lớn hoa hướng dương, cho nên không có người biết rõ như vậy. Mà Đường Mẫn ngẫu nhiên xem ghi chép giả sử, mới có thể biết chuyện này. Đến quân Mạc Ly, có hiểu biết, cũng không hiểu lắm. Ôi, các ngươi nhìn, những bông hoa này, biến mất rồi, vậy mà không thấy nữa. Vô Âm lớn tiếng la hét, có chút không dám tin xoa hai mắt của mình. Thật sự, cứ như vậy biến mất trước mặt hắn. Hoa hướng dương, chúng ta quên mất bản tính của nó. Khó trách, Thanh Phong vỗ đầu chính mình. Hiểu ra, có ai nghĩ đến, lối vào cốc này sẽ có hoa hướng dương như vậy. Cửa vào ngay trước mặt, còn không đi vào sao? Đường Mẫn đỡ Liễu Nương và nắm tay quân Mạc Ly đi trước. Phía sau là đám người, hình như đang kinh ngạc đứng ngây người. Còn chưa tỉnh lại, sự vật rất thần kỳ. Luôn luôn cần thời gian tiêu hóa. Tí tách, luôn nước tràn đầy, âm thanh rơi xuống mặt đất. Ngoạt, hình như có người vào được, không muốn nhìn xem sao. Rốt cuộc người nào đó cũng ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn dính chút bụi nên có hơi buồn cười. Yêu Nhi, nhóm lửa nấu cơm quan trọng hơn. Nói xong, một tiếng ừng ực vang lên. Bạch Hiếu bất đắc dĩ nhìn phong cảnh. Nhưng mà, cơm tối nay có phải ít quá không? Có đủ ăn sao? Chỉ có hai chúng ta ăn. Đủ rồi, cảnh ngoạt nói thêm một câu. Sau đó chính mình tiếp tục nhóm lửa. Tay Bách Lý Yêu ngừng lại. Rau vừa rửa suýt chút nữa làm rơi xuống đất. Bọn họ, tiếp tục không lên tiếng. Nhưng một lát sau, Bách Lý Yêu để đồ ăn xuống. Đứng dậy đi ra ngoài. Yêu Nhi, Bách Lý Yêu bất đắc dĩ quay đầu. Đáp, ta đi lấy thêm gạo. Sau đó, đi ra ngoài, cảnh ngoạt nhìn Bách Lý Yêu chăm chú. Sau đó hoảng hốt, cuối cùng đứng dậy, cùng đi theo ra ngoài. Nhưng mà tâm tình dường như không được tốt lắm. Đói bụng đi đón tiếp một đám người. Còn phải chia bữa tối. Lần đầu tiên cảnh cảnh cảm thấy, bản đồ lúc trước cho vẫn quá đơn giản. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tìm tới. Lúc trước, nên cho tấm bản đồ già. Tâm tư này chỉ có hắn biết. Nếu bị Đường Mẫn biết, có khả năng rơi lệ rồi. Bản đồ của phụ thân làm bọn họ đi nhiều đường vòng như vậy. Nếu ngươi cho họ đồ già, không phải muốn bọn họ tìm đến chỗ chết sao? Cách chương.